Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 413, kiểm kê thu hoạch. Đường binh nói xong, tùy ý phất phất tay, kéo theo một hồi gió biển thổi lên. Gió biển thổi qua sau đó, bốn người kim đan tu sĩ thân thể giống như trong gió bay xuống, cánh hoa như nhau tứ tán bay xuống. Những thứ này, cánh hoa, chính là đường binh dùng long chảo thêm đại băng phong thuật mà cắt kim loại đi ra ngoài kim đan tu sĩ thân thể. Ở phiêu tán, cánh hoa, bên trong, bốn cái cỡ trứng cút kim đan phá lệ nổi bật. Đường binh vẫy vẫy tay dùng khống vật thuật cho nhiếp thủ tới đây. Còn có bốn người chữ vật đai lưng và trên mình coi như hoàn hảo pháp bảo linh khí, cũng bị đường binh thuận tay thu tới đây. Bá, thỏ chết bầm rất nhiều, cánh hoa, bên trong xuyên tới xuyên lui. Lúc trở lại, móng vuốt nhỏ bên trong đã nhiều hơn bốn chiếc nhẫn chữ vật. Những thứ này chiếc nhẫn chữ vật bị những thứ này kim đan tu sĩ che giấu ở mà thân thể tất cả chỗ bí ẩn vị trí, nhưng cái này chút cũng không chạy khỏi thỏ chết bầm pháp nhãn. Tưu, đường binh, tiếp theo. Thỏ chết bầm trực tiếp nhảy đến đường binh trên bả vai, cầm bốn cái chiếc nhẫn chữ vật cho đường binh. Ếch, ếch, à, ngay sau đó, thỏ chết bầm há miệng. Một cái tương tự với mới vừa rồi màu đen vòng xoáy màu trắng vòng xoáy xuất hiện. Bốn chuôi phi kiếm đi đôi với một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn cùng xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất. Tưu, chống đỡ chết ta. Những thứ này thật là ăn không ngon, vẫn là chờ ăn. Thỏ chết bầm vừa nói, một bên vỗ mình bụng dưới, tựa như hết sức chê tựa như. Đường binh lơ đễnh, tu vi đến trình độ này, một ít chuyện tình cũng chỉ thấy có lạ hay không. Thỏ chết bầm thiên phú thần thông nhưng mà tương đương nghiêu bước. Vậy chính là cái người này bị mình tài nấu nướng cấp dưỡng điêu liền miệng, không muốn dùng nuốt trời thần thông tu luyện. Nếu không, được rồi, vậy không tu luyện được mau hơn. Trước mặt nữ tu nhìn qua hơn 50 tuổi dáng vẻ, dĩ nhiên tuổi thật muốn lớn hơn so với cái này được hơn. Dựa theo kim đan tu sĩ 800 năm tuổi thọ, cái này nữ tu cũng coi là trẻ tuổi. Chỉ là, nơi này một năm thời gian tương đương với trên trái đất 3 năm. Cô gái này cuối cùng có thể sống hơn 2.000 tuổi. Vậy không thành lão quái vật. Đường binh lười được lại đi đổi coi là tuổi tác đơn vị, liền làm là trên trái đất 800 năm tính toán đi. Cái này hai tầng giới vực giữa thời gian tốc độ chảy hẳn là không giống nhau. Cụ thể nơi nào tốc độ chảy nhanh hơn, đường binh vậy không thể nói. Căn nguyên châu nơi đó cũng không có được câu trả lời. Nhưng bỏ mặc người tốc độ chảy mau hơn, một giây loại chính là một giây đồng hồ, đi qua cũng không có. Thời gian pháp tắc dưới là chân tránh chúng sanh bình cùng. Tu vi cao có thể trì hoãn giả yếu, được thiên trợ giúp tăng lên tuổi thọ. Tu vi thấp đến bị giới hạn cũng chỉ cách dám chơi xong. Nhưng cuối cùng, vẫn là phải cầm lấy được trả lại cho thiên địa. Đây chính là tại sao những cái kia độ kiếp phi thăng sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Một mặt là cái này màn hình đi ra ngoài một cái cao cấp người tu chân, liền sẽ mang đi cái này màn hình tài nguyên, tự nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Ai cũng không nguyện ý nhà mình trồng ra cải trắng món ăn bị heo rừng tùy ý cảm ủi đi. Lại một mặt, chính là vào lớp 10 tầng màn hình bây giờ đối với năng lượng chạy mất lẫn nhau bồi thường. Cao cấp màn hình bây giờ sẽ bồi thường cho cấp thấp màn hình bây giờ năng lượng tương ứng. Từ đó đạt tới thăng bằng ổn định. Trước mặt nữ tu đã chết hoàn toàn sạch sẽ. Nếu không phải thỏ chết bầm cưỡng ép đem nàng phun ra, cuối cùng nàng sẽ hóa thành nguyên thủy nhất thỏ chết bầm trưởng thành cần năng lượng. Đối mặt với cái này nữ tu, đường binh có chút gặp khó khăn. Nhưng cuối cùng vẫn là tiến lên cầm nữ tu trên mình đồ hữu dụng gầy liền sạch sẽ. Dẫu sao cái này và ở hoa tuyết vậy thi thể khối vụn bên trong tìm đồ không giống nhau. Nói thật ra, cái này còn là đường binh lần đầu tiên ở trên thân người chết gầy đồ. Tục xưng, liếm bao, tìm xong liền đồ, đường binh lại dơ dơ long chảo, lấy ra nữ tu kim đan. Tại tu chân giới, tu sĩ kim đan cũng là một loại tài nguyên, chỉ bất quá có chút cố kỵ nhân tộc không muốn cầm tới dùng chính là. Nhưng là vật này có thể cho mình chiến thú và thú cưỡi ăn. Cũng có thể theo yêu tộc đổi lấy đồ, nhân tộc kim đan ở yêu tộc bên trong, hãy cùng yêu tộc nội đan ở trong nhân tộc là giống nhau. Đều là tài nguyên, à, xanh xanh tử tử, chém chém giết giết, cần gì chứ, tìm địa phương an an tâm tâm tu luyện tốt biết bao. Đây không phải là đường binh lần đầu tiên giết người, nhưng là đường binh vẫn như cũ là cảm thấy từng tia không đành lòng. Đều là cùng chủng tộc, cần gì chứ, còn được xử lý các ngươi thi thể. Ở ngao bính và thỏ chết bầm tinh tử thương tiếc trong ánh mắt. Đường binh cuối cùng vẫn là cho gọi ra 5 con rồng lừa. Để cho cái này 5 người kim đan tu sĩ tả tơi thi thể cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Dẫu sao ăn thịt người loại chuyện này, đường binh thật sự là không thể chịu đựng. Giết người có thể, ăn thịt người qua biến thái. Dù là hắn thân trong lòng long tộc huyết mạch, vậy không thoát khỏi suy tư của người hạn chế. Mắt thấy 5 người kim đan tu sĩ thân xác cũng hóa là cho tàn, đường binh còn không yên tâm, thi triển một chút nhân quả chi đồng, không có phát hiện theo cái này 5 người tu sĩ có liên quan nhân quả tuyến và bản thân có liên lạc, lúc này mới yên lòng. Nhân quả đại đạo rối ren phức tạp, một người, một con chim, dù là một miếng lá cây, từ lúc đi tới cái hiện thực này trên thế giới, thì có tồn tại ở cái thế giới này dấu vết, thì có mình nhân quả. Ví dụ như một miếng lá cây, nó sinh trưởng cần cây cối cung cấp dưỡng phân. Đây là bởi vì, nó mọc ra sau đó vẫn còn cho cây cối chất dinh dưỡng. Đây là quả, mà nó dấu vết, cho đến bay xuống dưới đất, hóa thành đất bùn mới tính kết thúc. Nhưng là truy cứu tiếp nữa, vẫn sẽ có quan hệ nhân quả đang tiếp tục. Ví dụ như một người, hắn sanh ra được sau đó, thì sẽ sinh ra các loại các dạng quan hệ nhân quả. Cho dù là hắn tử vong, cũng có quan hệ nhân quả tồn tại. Ví dụ như thân nhân hoài niệm, ví dụ như ở sách sử lên lưu lại dấu vết, ví dụ như hắn sáng tạo văn minh, nghiên cứu dụng cụ thậm chí tự tay che lại nhà vân. Vân vân, vân, đều là hắn nhân quả, liền giống như tác giả ta. Nếu như một ngày kia không có ở đây, gió xuân bên trong có lẽ không có bóng dáng ta, nhưng là hệ thống bên trong tổng còn có mấy bản gọi là kháng chiến chi trên Thái Hành Sơn. Người nguyên thủy ta đến từ trái đất, kháng chiến chi bảo vệ người sách tồn tại. Ừ, sau này có lẽ sẽ càng nhiều, mà chỉ cần những sách này vẫn còn ở, còn có người xem, vẫn còn ở sinh ra nó nên có giá trị. Như vậy ta quan hệ nhân quả vậy liền một mực tồn tại. Đường binh cũng chỉ là sơ khuy đại đạo, vẻn vẹn chỉ là thấy được nhân quả đại đạo một chút xíu ra lông mà thôi. Cùng hắn nắm giữ quá nhiều, vậy thì sẽ sinh ra mới thần thông. Ví dụ như chặt đứt nhân quả, ví dụ như lau đi nhân quả, ví dụ như tìm bởi vì tố quả chờ một chút. Tư, đường binh, ngươi rốt cuộc đột phá, hiện tại ngươi thay đổi lợi hại hơn, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Thỏ chết bầm hỏi, đi nơi nào? Đường binh suy nghĩ một chút, tinh tử vậy sắp đột phá, ta cảm thấy vẫn là ở chỗ này tiếp tục ở thêm một đoạn nhỏ thời gian cho thỏa đáng. Còn nữa, ta cần đem mình công phết xuất trình cho lau đi một chút. Tốt nhất chính là tu luyện một bộ nhân tộc công pháp để che giấu một chút. Còn nữa, ta mới vừa tăng lên kim đan cảnh giới, còn cần củng cố tu vi, nhân tiện đem một vài linh khí lần nữa tế luyện một chút. Đường binh không biết mình thực lực đến lúc nào, bởi vì mới vừa thăng cấp, đối với tự thân lực đạo bà khống lại xuất hiện một ít tì vết nào. Cho nên cần thời gian tới củng cố tu vi, nếu như lúc này tiến vào nhân tộc tu chân giới, ngược lại không tốt, cho nên hắn quyết định ở chỗ này trú đóng một chút, nhân tiện chờ tinh tử thăng cấp. Tư, tùy ý ngươi. Ừ, đáng tiếc không nuôi lớn lực bọn họ đi ra. Hiện tại chúng ta muốn mình xây nhà. Thỏ chết bầm ngược lại là không có gì ý kiến. Ngược lại nói nổi lên hiện trạng. Xây nhà à, ngươi đợi một hồi à. Ta trước xem nơi này vật liệu cũng có cái gì. Nhân tiện kiểm lại một chút những thu hoạch này. Có lẽ ta có thể luyện chế một cái tốt di động động phủ đi ra. Đường binh nói, tư, tùy ý rồi, có nhà lại không thể hồi. Được rồi, thỏ chết bầm vẫn là muốn đi vào căn nguyên bên trong không gian. Thỏ chết bầm, trong nhà gần đây còn chưa phải đi về. Tấn thăng sau đó, ta cảm giác cái nhà này bên trong còn chưa phải được thường trở về. Nếu không ngươi và Nghiêu Ma Vương đi vào vòng tay bên trong đi. Bên ngoài ta và tinh tử ở là được. Đường binh nói, tư, thôi thôi, cùng nhau xông xáo thế giới, liền cùng nhau xông xáo, cứ đợi ở nhà vậy không có ý nghĩa. Ngao Bính, thỏ chết bầm nhìn về phía Ngao Bính, lão đại, Ngao Bính chạy trốn tới đây, chúng ta đi trong biển đi xem một chút. À, tư, thỏ chết bầm đứng ở Ngao Bính trên đầu, bắt được Ngao Bính hai cái một sừng, tuân lệnh. Lão đại, Ngao Bính hoan hô một chút, một đầu ghim vào trong nước biển. Ngao Bính bây giờ là giao long ấu thể, căn nguyên bên trong không gian tiểu hồ vẫn là quá nhỏ. Nơi đó có cái này biển khơi rộng lớn, nếu không phải đường binh đang đột phá, nó đã sớm đi vui chơi thỏa thích một phen. Nhìn đã biến mất ở trên mặt biển Ngao Bính, đường binh vừa nhìn về phía Nghiêu Ma Vương. Cảm thấy ban đầu thu cái này Nghiêu Ma Vương có phải hay không sai lầm. Muốn không muốn giết ăn thịt. Nghiêu Ma Vương đột nhiên cảm giác được một hồi lạnh như băng. Không khỏi dùng mình một cái. Cũng may đường binh buông tha ăn thịt bò cái này mê người ý tưởng. Nếu không Nghiêu Ma Vương liền nguy hiểm. Một mình ngươi, tinh tử hai cái. Ăn xong rồi nhanh chóng tu luyện. Nhanh chóng cho ta lên cấp đến lớn yêu. Đường binh cầm ba cái kim đan ở trong tay mặt luyện hóa một chút. Xóa đi ba người tu sĩ thần hồn dấu vết. Sau đó ném cho Nghiêu Ma Vương và tinh tử. Tu sĩ kim đan, đối với chúng mà nói chính là tốt nhất tư nguyên. Dạ, chủ nhân, tinh tử và Nghiêu Ma Vương đi tu luyện. Đường binh lại nữa đi để ý. Cái này đảo nhỏ có chút quá nhỏ. Ở nơi này trên biển khơi vậy thì tương đương với một cái lớn hải thú dáng người. Cũng không thế nào thích hợp lâu dài trú đóng. Nhưng là thành tựu tạm thời điểm dừng chân vẫn là có thể. Trước khi trận pháp đã bị hủy diệt, đường binh quyết định trước cầm trận pháp bố trí xong sẽ đi nghiên cứu chiến lợi phẩm của mình. Hai cái nhỏ lúc sau đó, cấp 4 tứ tượng phòng ngự trận, tụ linh trận. Cấp 2 ảo trận chân thủy trận bị bố trí thỏa đáng. Cái này hoang đảo hoàn toàn biến mất ở trên mặt biển. Có trận pháp bảo vệ, đường binh liền an tâm nhiều. Tứ tượng trận mở đến bên trong cùng tầng thứ. Gió biển sóng biển cũng không vào được chút nào. Đường binh có thể an tâm làm một ít muốn làm chuyện. Bên kia, tinh tử chết Nghiêu Ma Vương và chơi đã tinh tử Ngao Bính đang tu luyện. Đường binh cái này vừa bắt đầu kiểm kê lúc này thu hoạch. Đầu tiên làm chính là cầm ra 5 chuôi phi kiếm và 5 cái túi đựng đồ cùng với một ít hỗn tạp linh. Khí, những thứ này đều là hắn chiến lợi phẩm. Túi đựng đồ không gian cũng chỉ 5 thước vuông. So tự mình luyện chế còn kém hơn một chút. Luyện chế túi đựng đồ vật liệu cũng chỉ là một ít thông thường không gian thuộc tính vật liệu. Xem ra đây là hàng thông thường. 5 chuôi phi kiếm đều là cao cấp cấp bậc linh khí. Chất liệu không tệ, nhưng tấn thăng pháp bảo rất khó. Đường binh không biết loài người nơi này vật giá. Nhất là phi kiếm các loại luyện khí. bởi vì người trưởng lão kia cấp bậc vẫn là thấp chút. Biết cũng không đủ nhiều, chỉ có thể đường binh tự đi rõ ràng. Cho nên, đường binh dứt khoát cầm 5 chuôi phi kiếm thu vào chữ vật vòng tay bên trong lưu làm sau này hãy. Nói, tiếp theo chính là những tu sĩ kia trên mình mang theo tất cả loại linh khí pháp bảo những vật này kiện, đường binh kiểm kê sau này vậy thu vào. Vậy 5 cái tấm thuẫn bị thỏ chết bầm cắt thành 2 nửa. Nhưng là chất liệu tương đối khá. Chính là luyện khí sư luyện chế quá tệ cao. Xem ra bên ngoài luyện khí sư cũng không đều là thôi tháng phiếu cha hắn cao thủ như vậy. Cũng có một ít 2 cây đao cầm cực phẩm vật liệu luyện chế cấp thấp sản phẩm đi ra. Cho nên, đường binh cầm tấm thuẫn cửa đơn độc để ở một bên. Chuẩn bị tìm thời gian cho mình luyện một cái pháp bảo đi ra vui đùa một chút. Chính là không biết luyện chế được pháp bảo cùng mình thân xác phòng ngự cái nào mạnh hơn một ít. Kiểm kê hoàn vật liệu, chính là túi đựng đồ. Túi đựng đồ như vậy đồ, cho dù là nguyên chủ nhân ở phía trên tăng thêm cấm chế. Vậy không làm khó được đường binh. Đối với một cái có thể trực tiếp cầm túi đựng đồ hoàn toàn phân giải hết luyện khí cao thủ. Phá giải một cái túi đựng đồ chính là tiện tay sự việc mà thôi. Theo tưởng tượng như nhau, bên trong túi đựng đồ trên căn bản chính là một ít cấp 2 cấp 3 vật liệu. Còn phần lớn là đại dương yêu thú trên người vật liệu. Trên căn bản không thứ gì tốt, trừ cái này ra, liền tỏ ý một số tộc người đan dược. Phần lớn là bổ sung pháp lực, chữa trị thương thế, khôi phục tu vi đan dược. Ngoài ra, còn có một chút ví dụ như nước ngọt thịt để ăn các loại thức ăn ở bên trong. Thật ra thì đến kim đan liền có thể ích cốc, nhưng là lại không thể lâu dài không ăn cái gì. Dù sao phải ăn một ít thứ để cho dạ dày và tiêu hóa hệ thống huyết dịch giữ sức sống. Về điểm này đường binh ngược lại là không có gì cố kỵ. Hắn biết ở tu luyện về sau bên trong, vẫn là sẽ dựa vào ăn uống uống phương thức tới phụ trợ tu luyện. Còn dư lại, chính là chiếc nhẫn chữ vật. Cũng không biết mấy cái này tu sĩ là học của ai. Chiếc nhẫn chữ vật cao như vậy lớn hơn đồ, lại bị bọn họ đeo vào đầu ngón chân lên. Đây là làm gì liệt? Cũng may kim đan tu sĩ thân thể đã rất sạch sẽ. Sẽ không xuất hiện chân thúi các loại sự việc. Nếu không từ chiếc nhẫn chữ vật đi bên ngoài lấy đồ thời điểm vẫn phải nhịn bị một ít mùi kỳ quái. Ngươi là ai? Ta bản thể đâu? Chẳng lẽ ta chết? Đây là đường binh cầm thần thức thăm dò một cái chiếc nhẫn chữ vật thời điểm thấy tình hình. Xem ra những thứ này người tu sĩ vì để đạt được an toàn, lại phân ra một món thần hồn để dành ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong làm cấm chế. Chết đi, đường binh thần thức mạnh bao nhiêu? Dù sao hắn không đếm, trực tiếp làm vỡ nát cái này một món thần hồn dấu vết. Nhân tiện ở nơi này một món thần hồn phá hoại chiếc nhẫn trước tháo ra nó cấm chế. Tháo ra cấm chế, đường binh thần thức thăm dò cái này chiếc nhẫn chữ vật. Phát hiện không gian cũng không lớn, cũng chỉ 2 mét dài rộng, 1 mét cao, còn không bằng túi đựng đồ lớn. Nhưng là, đồ vật bên trong coi như trị giá tiền nhiều hơn. Dẫu sao đây là kim đan tu sĩ, xuất thân tự nhiên phong phú. Cái này một cái chiếc nhẫn chữ vật, đường binh liền tìm được 200 hơn khối thượng phẩm linh thạch và hơn 50 khối thượng phẩm linh tinh. Bên trong cũng không có pháp bảo linh khí tồn tại, chỉ có một ít cấp 4 vật liệu luyện khí và luyện đan vật liệu. Trừ cái này ra, chính là mấy khối ngọc giản và mấy chai đan dược. Đây cũng là thứ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-ché